Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 108 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tạm biệt Gia Y Viễn, Hàn Mộc Từ quay trở lại văn phòng, bước chân có chút luống cuống. Có trời mới biết cô muốn từ chối Dạ Y Viễn như thế nào. Nhưng mà Dạ Y Viễn lại chui vào chỗ trống trong lời nói của cô. Nếu cô mà từ chối thì sẽ chứng tỏ cô là người hẹp hòi. Kệ đi, ăn cơm thì ăn cơm. Thật ra sau khi Dạ Y Viễn nói như vậy vào buổi tối ngày hôm qua, trong lòng của Hàn Mộc Từ đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mục đích này ít nhất còn an ủi hơn so với cô biết. Thế nhưng Hàn Mộc Từ không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Ai biết anh ta đang có mục đích gì đâu. Anh em nhà họ vốn bất hòa, anh ta muốn phân cao thấp với Dạ Âu Thần, đây là chuyện bình thường. Nghĩ đến Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua. Cô nhìn thoáng qua điện thoại, quả nhiên vẫn im ắng. Từ tối hôm qua tới tận bây giờ, anh vẫn chưa trả lời điện thoại của cô. Chẳng nhẽ bây giờ anh vẫn ôm người đẹp ở trong lòng sao? Chết ở trong lòng người đẹp sao? Trong đầu của Hàn Mộc Từ xuất hiện một màn cảnh tượng khiến cho Hàn Mộc Từ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn nạn, bảo sao đột nhiên vô thành vô thức lại chạy ra nước ngoài. Hóa ra là đi gặp riêng với một người phụ nữ. Chờ đã, Hàn Mộc Từ tỉnh táo lại. Tại sao cô lại dùng cái từ gặp riêng này chứ? Dạ Âu Thần không có bất cứ quan hệ gì với cô. Cô cũng luôn luôn phủ nhận anh không phải là bạn trai của mình. Cho nên hiện tại, anh chỉ dùng thân phận một người đàn ông độc thân để theo đuổi cô. Như vậy, anh muốn ở bên cạnh ai, chẳng phải là ý của riêng anh sao? Hàn Mộc Từ duỗi tay xoa xoa trán, chắc chắn rằng là do gần đây bị anh trêu chọc quá nhiều, cho nên mới sinh ra cái loại suy nghĩ sai lầm này. Cô không cần phải cảm thấy phiền não vì người đàn ông này. Anh đã biết, trân trọng như vậy. Vậy thì cô sẽ để anh biết, cô không cần thiết phải có anh. Cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc, đến giờ tan làm. Hàn Mộc Từ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi xuống nhà ăn ở dưới lầu, thì lại nhìn thấy một người đàn ông với đôi môi hơi cong đang đứng ở cửa. Tan làm rồi sao? Hàn Mộc Từ nhìn thấy Dạ Y Viễn thì mới nhớ ra là anh ta hẹn mình đi ăn cơm trưa. Ánh mắt của cô nhìn anh ta có vẻ hơi lúng túng. Có lẽ là do cô vẫn luôn luôn suy nghĩ lung tung, nên đã quên mất việc Dạ Y Viễn mời mình đi ăn cơm trưa. Hàn Mộc Từ gật đầu. Dạ Y Viễn tự nhiên xoay người đi ra ngoài. Anh đi được mấy bước nhưng không thấy Hàn Mộc Từ đi theo, bèn quay đầu nhìn cô. Vẫn còn chưa đi sao? Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, đành phải đuổi theo sát ở phía sau. Hai người một trước một sau đi vào thang máy. Hàn Mộc Từ và Dạ Y Viễn giữ khoảng cách khá tốt. Xem như là đi xuống dưới lầu thì cũng sẽ là một trước một sau đi ra ngoài. Trái lại, Dạ Y Viễn không nói gì. Anh ta đặc biệt thân sĩ giúp cô mở cửa xe. Hàn Mộc Từ do dự nói. Phải đi tới chỗ rất xa sao? Hình như gần đây có một nhà hàng, hay là tùy tiện ăn gì đó là được rồi. Nghe cô nói như vậy, Dạ Y Viễn mỉm cười khẽ nói. Tùy nói bữa trưa không quan trọng bằng bữa sáng, nhưng cũng không thể ôm cái loại tâm thái tùy tiện như vậy. Tôi vẫn luôn luôn nói, sao 5 năm nay em lại gầy gò nhiều như vậy? Hóa ra là vẫn luôn luôn không ăn uống tốt. Hàn Mộc Từ... Đi thôi, tôi đã đặt bàn rồi. Nếu không đi thì sẽ rất đáng tiếc. Đối phương đã nói như vậy, rõ ràng là đang tạo áp lực đối với cô. Vậy cô còn có lý do gì để không lên xe sao? Đợi sau khi cô lên xe, Dạ Y Viễn thậm chí còn cúi người muốn tự mình giúp cô thắt dây an toàn. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, vội vàng nói. Tôi tự làm là được rồi. Dạ Y Viễn cũng không miễn cưỡng cô, mỉm cười nói. Được rồi. Sau đó anh ta đi vòng sang phía bên kia, ngồi vào ghế lái. Hàn Mộc Từ ngồi ở trong xe của Dạ Y Viễn với tâm trạng rất phức tạp. Vừa khéo, Dạ Y Viễn nói vài câu với cô. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua thời gian, không nhịn được mà hỏi. Rất xa sao? Dạ Y Viễn không trả lời mà rẽ một cái, sau đó nói. Đến rồi. Hàn Mộc Từ ngần người kịp phản ứng. Tôi lái xe đến bãi đỗ xe. Chất lượng không khí ở đó không tốt lắm, nên em xuống xe đi vào trong, chờ tôi trước nhé. Được. Hàn Mộc Từ trả lời, sau đó xuống xe đi vào trong nhà hàng chờ anh ta. Khoảng 3 phút sau, Dạ Y Viễn bèn quay lại. Trong tay anh ta còn cầm chìa khóa xe. Đi vào thôi. Dường như Dạ Y Viễn là khách quen ở đây, Anh ta vừa dẫn Hàn Mộc Từ đi vào thì lập tức có nhân viên phục vụ đi tới dẫn hai người đi về phía trước. Hai người đi theo phía sau nhân viên phục vụ. Lúc Hàn Mộc Từ vô thức muốn giữ một khoảng cách với Dạ Y Viễn thì anh ta lại tiếp tục giảm tốc độ và đi song song với cô. Vậy nên cuối cùng Hàn Mộc Từ ngượng ngùng đành phải đi như bình thường. Sau khi đi vào trong phòng riêng, Dạ Y Viễn mỉm cười nói: "Mấy năm này ở nước ngoài em đều ăn đồ Tây có phải không? Anh đột nhiên mời em đi ăn đồ chung như vậy, em có quen không?" Nghe vậy, Hàn Mộc Từ lắc đầu: "Không sao, thật ra thì tôi vẫn ăn đồ chung nhiều hơn." "Anh biết." Dạ Y Viễn buồn cười: "Em thích đồ chung hơn chứ không phải là có ham muốn với đồ Tây." Hàn Mộc Từ ngước mắt nhìn anh ta không nói tiếp. Nhân viên phục vụ lại mỉm cười nói: "Lần đầu tiên thấy anh Dạ đưa bạn gái tới đây đấy." Dạ Y Viễn mỉm cười không phủ nhận. Trái lại, Hàn Mộc Từ nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt hơi không vui nhìn nhân viên phục vụ nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải là bạn gái của anh ấy." Nhân viên phục vụ sừng sốt lúng túng nhìn về phía Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn cũng không tức giận, ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Mộc Từ giải thích: "Bây giờ vẫn chưa phải là bạn gái." Một câu nói thản nhiên đã có thể khéo léo hóa giải sự xấu hổ giữa nhân viên phục vụ và Hàn Mộc Từ. Thật là ngại quá. Hai người nhìn xem muốn ăn món gì. Hàn Mộc Từ ngồi xuống nghĩ đến câu nói kia của Dạ Y Viễn. Hôm qua, Dạ Y Viễn nói cạnh tranh công bằng. Chẳng lẽ anh ta thật sự nghiêm túc sao? Anh ta thật sự muốn bắt đầu theo đuổi mình sao? Nếu không, tại sao anh ta lại đột nhiên chạy đến công ty mời mình đi ăn cơm trưa chứ? Hàn Mộc Từ tùy tiện gọi một món, sau đó đưa menu lại cho Dạ Y Viễn. So với cô, lúc Dạ Y Viễn chọn món ăn thì rất để tâm. Anh ta gọi mấy món ăn lúc thu menu, còn dặn dò nhân viên phục vụ rất nhiều chuyện. "Vâng, xin anh Dạ và cô đây chờ một chút." Sau khi họ đi ra ngoài, Dạ Y Viễn đứng dậy rót trà cho Hàn Mộc Từ nói: "Lúc trước, anh thường xuyên đến nhà hàng này, chẳng qua mỗi lần đều đến một mình. Đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ tới đây, cho nên làm cho cô ấy hiểu lầm thôi." "Anh ta đang giải thích với mình sao?" Hàn Mộc Từ lắc đầu: "Không sao, dù sao thì tôi cũng đã giải thích rõ." Dạ Y Viễn nhìn cô rồi đột nhiên im lặng, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Thực ra thì em không cần phải vội vã phủ nhận và giải thích." "Anh có ý gì chứ?" Hàn Mộc Từ nghe vậy thì không hiểu nhìn đối phương. "Bởi vì anh đã bắt đầu chính thức theo đuổi em, xem như bây giờ vẫn chưa phải là bạn gái, thì sớm hay muộn gì cũng có một ngày em sẽ là bạn gái của anh." Hàn Mộc Từ... Rõ ràng chỉ có thể là tình thế bắt buộc xuất hiện ở trên người của Dạ Âu Thần. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở trên người của Dạ Y Viễn chứ? Ánh mắt của anh ta nhìn có vẻ rất dịu dàng, thế nhưng lời nói lại hơi tự phụ. Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Hàn Mộc Từ nở nụ cười. "Vậy sao? Anh cứ như vậy, tự tin tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh sao?" "Không phải anh tự tin, mà là anh chân thành theo đuổi em. Mộc Từ, anh muốn bảo vệ em." Hàn Mộc Từ... Vốn dĩ cô tưởng rằng anh ta tự phụ, nhưng thật không ngờ anh ta lại nói với mình như vậy, làm cho Hàn Mộc Từ lập tức không biết phải nói gì. Cô rũ mắt xuống, nhìn bộ đồ ăn ở trước mặt không nói tiếp nữa. "Nếu như em ở bên cạnh anh, thì anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bất kể là em hay là đậu nhỏ, anh đều sẽ cố gắng hết sức đối đãi với hai người." Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt trên người của anh ta. "Anh biết đậu nhỏ là con của Âu Thần, tại sao anh..." "Anh không ngại." Dạ Y Viễn chuyển động cổ tay rót cho mình một ly trà, động tác ưu nhã nhấp một ngụm. "Năm năm trước, anh đã không ngại. Vậy em cảm thấy năm năm sau, anh sẽ còn để ý sao? Anh chỉ để ý đến một mình em mà thôi." "Nhưng tôi thì không." Hàn Mộc Từ cắt ngang lời anh ta. "Bây giờ tôi không để ý tới bản thân, mà là con tôi." Dạ Y Viễn dừng lại ngập ngừng hỏi: "Em sợ anh sẽ đối xử không tốt với thằng bé sao?" Hàn Mộc Từ không tiếp lời, nhưng cô vẫn luôn luôn cảm thấy trên thế giới này ai mà không hy vọng có con của chính mình chứ? Ai sẽ nuôi giúp con của người khác chứ? Huống hồ ân oán giữa Dạ Y Viễn và Dạ Âu Thần đoán chừng cũng không phải là một đôi lời là có thể nói rõ được. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ lắc đầu. "Tôi không có ý này. Ý của tôi là..." "Được rồi, lúc ăn cơm không nên thảo luận về vấn đề này. Sau này em sẽ biết anh đã đợi em như thế nào. Chân thành cũng cần phải có thời gian để nghiệm chứng. Tiếp theo, anh còn rất nhiều thời gian để em nghiệm chứng." Thế là Dạ Y Viễn lại một lần nữa lấy lui làm tiến, khiến cho Hàn Mộc Từ không còn gì để nói. Giống như là sợ sẽ động đến chủ đề nhạy cảm này một lần nữa, Dạ Y Viễn vội vàng đổi chủ đề hỏi thăm về chuyện thiết kế tiếp theo của cô. Không thể không nói, Dạ Y Viễn quả thực là một người đàn ông rất giỏi. Hơn nữa, EQ còn rất cao, biết là cái gì nên nói, cái gì không nên nhiều lời. Nếu ở chung với kiểu người như vậy sẽ rất thoải mái, bởi vì chuyện gì họ cũng sẽ suy nghĩ vì bạn, bất kể là yêu đương hay kết hôn, sinh hoạt chung với nhau. Chỉ tiếc, Hàn Mộc Từ không có cảm giác này đối với anh ta, cho nên dù cuộc sống của cô có thoải mái đến đâu thì nó vẫn sẽ tẻ nhạt vô vị. Cô thật sự rất muốn nói với Dạ Y Viễn, bảo anh ta đừng phí sức nữa, bọn họ không thể. Thế nhưng bây giờ, thấy bộ dạng này của anh ta, lại cảm thấy cho dù cô có nói thì đối phương cũng sẽ không từ bỏ. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài. Năm đó, rốt cuộc cô có điểm nào hấp dẫn đối phương, khiến cho đối phương nhớ thương lâu như vậy. Ngay khi Hàn Mộc Từ và Dạ Y Viễn rời đi không lâu, có một chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa công ty. La Ngàn nhìn Dạ Âu Thần đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Cậu Dạ, cậu thật sự không muốn quay về nghỉ ngơi sao? Dạ Âu Thần ngước mắt, trong ánh mắt sắc bén mang theo tia huyết sắc. Mặc dù như vậy cũng không che giấu được vẻ tuấn tú đẹp trai của anh. Nói nhảm làm cái gì vậy? Dạ Âu Thần quát một tiếng, nghĩ thầm đã lâu như vậy không có gặp người phụ nữ kia. Anh quyết định sẽ tập kích cô để cô bất ngờ. Sau gần đấy ngày, cô sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh? La Ngàn bất đắc dĩ ngậm miệng. Hơn nửa đêm, Dạ Âu Thần đột nhiên bảo anh ta thay anh mua vé máy bay trở về sớm. Vừa xuống máy bay, đã lập tức đi đến công ty của mợ chủ. Phụ nữ à, thực sự có sức hấp dẫn như vậy sao? Nghĩ đến đây, La Ngàn đột nhiên nghĩ đến gương mặt của cô gái. Trong mắt, không tự giác mà nổi lên ý cười. Không biết cô nhóc kia còn giận anh ta không? Dạ Âu Thần đi vào trong thang máy, vừa vặn chạm mặt với Lãnh Nguyệt Nguyệt đang định đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Hàn Mộc Từ và Dạ Y Viễn cùng ra ngoài thì cảm thấy rất không ổn. Dù sao thì trong mắt của cô ta, Hàn Mộc Từ với Dạ Âu Thần là một đôi. Dù sao cô ta cũng nhìn thấy những chuyện xảy ra lúc trước. Hiện tại, Dạ Âu Thần đột nhiên xuất hiện ở công ty, đại khái chính là đến để tìm Hàn Mộc Từ. Nhìn thấy Dạ Âu Thần chuẩn bị đi lên thang máy, Lãnh Nguyệt Nguyệt không nhịn được mà nói. Cậu Dạ... Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần quét nhìn qua đối phương một chút, biết cô ta là nhân viên của công ty thì lạnh lùng nói. Có việc sao? Dạ. Lãnh Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu, khẩn trương cắn chặt răng. Cậu Dạ đến tìm Mộc Từ sao? Cô ấy không có ở công ty. Không có ở công ty sao? Dạ Âu Thần nhíu mày, nghe thấy tin tức về Hàn Mộc Từ. Ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào Lãnh Nguyệt Nguyệt. Chỉ là ánh mắt kia lạnh lùng hung ác nhàm hiểm. Không mang theo bất cứ một chút tình cảm gì, khiến cho Lãnh Nguyệt Nguyệt run lên một chút. Có thể nói cho tôi biết là cô ấy đi đâu không? Lãnh Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc là cô ấy ra ngoài bàn công việc. Bàn công việc sao? Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng không mở miệng. Nếu không, cậu Dạ cứ vào văn phòng ngồi chờ cô ấy đi. Tôi đoán là cô ấy sẽ trở về nhanh thôi. Đợi cô ư? Chân của Dạ Âu Thần có chút đau. Đã liên tục từ tối hôm qua đến bây giờ, anh không được ngủ ngon giấc. Chỉ có thể đến gặp mặt cô. Nếu như chưa gặp được cô mà đã phải đi, như vậy chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao? Dạ Âu Thần trầm giọng đáp. Lúc này Lãnh Nguyệt Nguyệt mới ấn thang máy thay anh. Mà đổi thành một bên khác, Dạ Y Viễn và Hàn Mộc Từ đang trò chuyện. Đồ ăn cũng đã được đưa lên đầy đủ. Dạ Y Viễn đặc biệt chăm sóc cô, một mực gắp thức ăn vào trong bát của cô. Hàn Mộc Từ chỉ có thể nhếch môi nói. Tôi không ăn được nhiều như vậy đâu, anh vẫn nên tự gắp cho mình ăn đi. Gấp gáp như vậy để làm cái gì? Nếu như anh nhớ không lầm thì còn lâu mới tới giờ làm việc của em mà. Đúng vậy. Hàn Mộc Từ gật đầu. Nhưng mà anh không thấy quầng thâm mắt của tôi sao? Tối qua tôi ngủ không ngon. Tôi muốn trở về để ngủ bù. Cô nói thẳng. Dạ Y Viễn sững sờ. Một lát sau thì bật cười. Ngược lại là anh sơ sót rồi. Chỉ một lòng muốn cùng em ăn trưa. Đã như vậy, nếu như em đã ăn no rồi, vậy thì anh đưa em về nghỉ ngơi. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bữa này tôi mời anh. Anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi tự lái xe về là được rồi. Cô lấy khăn giấy xoa miệng của mình. Phát hiện trên khăn giấy dính đầy son. Thầm nghĩ chắc là son môi đã bị lau sạch. Thế là cô nhân tiện nói. Tổng giám đốc Dạ cứ đi trước. Tôi muốn đi toilet. Hàn Mộc Từ đi vào trong toilet. Sau khi rửa tay thì cô lấy hộp phấn nền với son môi già. Nghiêm túc trang điểm cho mình. Đối với cô, không trang điểm thì thôi. Còn nếu đã trang điểm là phải trang điểm cho tốt. đặc biệt là màu son càng sáng khi ăn cơm xong, nhây ra chỗ có chỗ không rất khó coi. Lúc Hàn Bộc Từ trang điểm xong, dự định đi ra trả tiền, thì ngoài ý muốn thấy Dạ Y Viễn đang đứng ở chỗ này chờ cô. Tại sao anh... Nghe thấy giọng nói của cô, Dạ Y Viễn quay đầu lại, phát hiện là cô đã trang điểm lại xong, đôi môi màu đỏ mận. Có lẽ là vừa tô son nên đôi môi nhìn rất tươi tắn, ướt át. Tựa như quả mận chín ở mức độ nhất định trên cành cây. Nhìn một lúc, vẻ mặt của Dạ Y Viễn tối đi mấy phần. Một lát sau, anh ta không nhịn được mà đưa tay ra vuốt tóc của Hàn Mộc Tử. Đồ ngốc, làm sao anh có thể một mình đi trước để em ở chỗ này được chứ? Hàn Mộc Tử... Cô không ngờ Dạ Y Viễn lại đột nhiên sờ đầu của cô trước mặt mọi người, cho nên chưa kịp né tránh. Ngay khi cô chuẩn bị thối lui, thì Dạ Y Viễn thu tay lại. Đi thôi, anh đưa em về nghỉ. Thấy cô sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Dạ Y Viễn đi lên phía trước, định dắt tay cô. Hàn Mộc Tử lùi lại một bước theo phản xạ, tránh không cho Dạ Y Viễn đụng vào. Tôi tự tôi đi được. Sau đó bước chân có chút bối rối rời khỏi phòng ăn. Dạ Y Viễn nhìn theo bóng lưng cô 2 giây, sau đó cũng cất bước đi theo. Trên đường trở về, bọn họ không ai nói với ai câu nào. Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại, bộ dạng nhìn như rất mệt mỏi. Dạ Y Viễn không quấy rầy cô. Khi sắp đến công ty, Dạ Y Viễn nhìn thấy một chiếc xe đậu ở bên dưới tòa cao ốc. Biển số xe quen thuộc kia khiến cho anh ta híp mắt lại. Tốc độ lái xe chậm lại. Nó đi công tác trở về nhanh như vậy sao? Không phải lịch trình của nó là ngày mai mới trở về trong nước sao? Thật ra Hàn Mộc Từ không ngủ, chỉ nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi mà thôi. Bởi vì mở mắt ra sẽ quá xấu hổ. Thế nhưng cô không có cách nào ngủ yên trong xe của Dạ Y Viễn. Mắt thấy đã sắp đến tòa cao ốc, Hàn Mộc Từ vội vàng sửa soạn một chút, chuẩn bị xuống xe. Không ngờ Dạ Y Viễn cũng nguôi giận, đi theo cô xuống xe. Hàn Mộc Từ hơi kinh ngạc. Tổng giám đốc Dạ, để anh đưa em lên lầu. Dạ Y Viễn mỉm cười. Nhìn trạng thái tinh thần của em không tốt như thế, để một mình em lên lầu, tôi không yên tâm. Hàn Mộc Tử... Cô đưa tay sờ mặt của mình, trạng thái tinh thần của cô kém đến như vậy sao? Động tác này vô ý thức rơi vào trong mắt của Dạ Y Viễn, lại vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng cũng đã là người làm mẹ, nhưng cử chỉ động tác, làm gì đó, đôi khi thật là vô tâm. Dạ Y Viễn lại không nhịn được muốn vươn tay, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, vẫn là ngừng động tác này lại. Đi thôi, tôi đưa em lên lầu. Anh ta vừa mới chuẩn bị cất bước đi về phía trước, một bóng người đã vội vàng chạy ra từ bên trong. Là Lãnh Nguyệt Nguyệt, cô ấy tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh Hàn Mộc Tử. Mộc Tử, cậu cuối cùng cũng trở về rồi, mình có chuyện muốn tìm cậu. Chuyện gì vậy? Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn Dạ Y Viễn một chút, Hàn Mộc Tử liền cảm nhận được gì đó, nên cô bèn nói với anh ấy. Hôm nay cảm ơn Tổng Giám Đốc Dạ đã chiêu đãi, có cơ hội tôi sẽ mời lại. Bên cạnh cô đã có thêm một người là Lãnh Nguyệt Nguyệt, Dạ Y Viễn đương nhiên không thể nói đưa cô lên lầu vào lúc này nữa. Anh ấy chỉ có thể khẽ cười nói. Được, lời này anh sẽ nhớ, chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay anh tới đón em nhé. Thuận tiện đi đón đậu nhỏ. Hàn Mộc Tử nghe nói vậy thì khẽ thay đổi sắc mặt. Không cần đâu, hôm nay tôi... Quyết định như vậy đi, tan ca anh tới đón em. Nhưng mà Dạ Y Viễn cũng không cho cô cơ hội từ chối, sau khi nói xong thì rời khỏi. Chờ sau khi anh ấy đi, Hàn Mộc Từ đau đầu nhìn bóng lưng của anh trên xe. Lúc này mới nhớ đến gì đó mà nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nguyệt. Cậu tìm mình có chuyện gì vậy? Lãnh Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không phải mình tìm cậu đâu, là cậu Dạ tìm cậu. Cái gì? Cậu chủ Dạ à? Ý của cô nói là Dạ Âu Thần sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Nhìn xe của Dạ Y Viễn rời khỏi, cô ấy lúng túng nói. Mộc Từ, cậu và anh ấy có quan hệ như thế nào vậy? Anh ấy đang theo đuổi cậu sao? Nghe nói như vậy, Hàn Mộc Từ nheo mắt lại, còn chưa kịp trả lời, Lãnh Nguyệt Nguyệt lại nói. Ui da, bây giờ không thể nói chuyện này với cậu đâu. Chuyện này cũng không quan trọng, cậu vẫn nhanh chóng tới văn phòng đi. Cậu Già chờ cậu trong phòng làm việc đây. Lãnh Nguyệt Nguyệt nói, còn đẩy cô tới thang máy. Chờ đã, cậu Già nói là anh ấy sao? Anh ta không phải đi công tác sao? Tại sao đột nhiên lại trở về? Hơn nữa còn chạy tới phòng làm việc của cô nữa. Người mấy ngày cũng không nói lời nào, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, chạy đến đây để làm cái gì? Còn là cậu Dạ nào chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi ngược lại một câu, sau đó nhìn Hàn Mộc Từ nói. Anh ấy chờ cậu rất lâu, khoảng hơn một tiếng rồi. Một tiếng sao? Chẳng lẽ lúc cô và Dạ Y Viễn vừa đi ra thì anh ấy đã tới sao? Tôi đi trước đây. Sau khi cửa thang máy mở ra, Lãnh Nguyệt Nguyệt liền lên tầng làm việc của mình. Thang máy sau đó đóng lại rồi đi lên cao. Sau khi ra khỏi thang máy, Hàn Mộc Từ cất bước đi về phía phòng làm việc. Đó rõ ràng là phòng làm việc của mình. Nhưng lúc này Hàn Mộc Từ lại cảm thấy hơi thở gấp gáp. Cô đứng trước cửa phòng làm việc nhưng không có đẩy cửa ra mà đứng ngần người ở nơi đó. Cũng không biết là đứng như vậy bao lâu, Hàn Mộc Từ cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Sau đó cô đưa tay đẩy cửa ra. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một Gia Âu Thần ngồi ở trên bàn làm việc của cô, ánh mắt lạnh thấu xương. Nhưng không ngờ sau khi đẩy cửa ra, trong văn phòng thế mà lại trống rỗng. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó đi vào. Không phải nói là ở đây sao? Nhưng sao trong văn phòng không có ai? Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt Nguyệt lừa cô sao? Nhưng lừa cô thì có gì tốt chứ? Trong lòng của Hàn Mộc Từ đầy hoài nghi bước vào. Lúc cô vừa định đóng cửa ban công lại, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng hình. Cô không kịp phản ứng đã bị người ta bắt được hai tay, sau đó ép vào tường. Đừng! Hàn Mộc Từ vừa hét lên, người trước mắt đã cúi thấp người đè xuống, động tác hơi thô bạo, ngậm chặt lấy môi cô. Hơi thở quen thuộc mạnh mẽ bao vây cô. Hàn Mộc Từ trừng to mắt, nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc này. Dạ Âu Thần. Rõ ràng lúc cô nhìn thì trong văn phòng không có ai. Anh ấy từ đâu mà xuất hiện vậy? Nhưng mà bây giờ, Hàn Mộc Từ vốn không có tâm trạng để suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì Dạ Âu Thần hôn rất nồng nhiệt, mạnh mẽ cướp đoạt tất cả ý thức của cô đi. Cô muốn đẩy anh ra, anh lại liều mạng đè cô xuống. Ngay lúc Hàn Mộc Từ cho rằng mình sắp không thở nổi, Dạ Âu Thần rốt cuộc buông cô ra, tựa vào trán cô, nhẹ nhàng thở hổn hển. Hàn Mộc Từ hơi tham lam hít lấy không khí tươi mới, bị anh mạnh mẽ cướp đoạt, hôn khiến cho hai chân như nhũn ra, chỉ có thể đưa tay níu lấy cổ áo anh, yếu ớt dựa vào anh. Có nhớ anh không? Anh mở miệng, giọng nói u ám, mê người, không nói nên lời. Hàn Mộc Từ há hốc miệng, anh lại dường như không kìm nén được bản thân, cúi đầu hôn lên khóe môi của cô một chút, sau đó dần dần hôn xuống chóp mũi cô, cuối cùng là lên mắt rồi lên gương mặt cô. Hàn Mộc Từ vô ý thức nhắm mắt lại, trên cổ mát lạnh, giống như có thứ gì đó. Ngay lúc đó, trên bờ môi bao trùm ánh mắt của cô cùng di chuyển theo, rời ra sau vành tai cô. Trên cổ lạnh đến nỗi khó chịu, Hàn Mộc Từ cảm thấy có gì đó không đúng, duỗi tay lần mò, sờ đến một đầu dây xích. Lúc này cô mới cúi đầu xuống, nhìn thấy một mặt dây chuyền kim cương. Anh... Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Dạ Âu Thần. Thích không? Môi mỏng của Dạ Âu Thần hơi cong lên, nhắm mắt lại, cọ vào trán của cô, phun ra toàn bộ hơi thở ấm áp lên trên mặt cô. Ngay sau đó, Hàn Mộc Từ liền nghe được giọng nói phàn nàn của anh. Cố ý chọn cho em. Anh vì nhanh chóng trở về, mà hai ngày rồi anh chưa có chợp mắt đó. Hàn Mộc Từ... Người đàn ông nào đó nói xong lại tựa vào vai cô rồi nhắm mắt lại. Anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh định cứ như vậy mà dựa vào vai cô mà ngủ đứng ở đây sao? Hàn Mộc Từ đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm eo, cọ sát vào cổ cô, nhỏ giọng, đừng nhúc nhích, để anh dựa một lát. Trong không gian nhỏ độc lập sau cánh cửa này, trong không khí toàn bộ đều là hơi thở nam tính của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ bị anh ôm như vậy, bỗng nhiên cô liền nghĩ đến cuộc gọi đêm hôm qua. Cô chớp mắt, đầu óc không nhịn được mà di chuyển, người áo sơ mi trên người của Dạ Âu Thần. Sạch sẽ, chỉ có một mùi vị thuộc về anh. Hàn Mộc Từ hơi không tin lắm, lại ngửi tiếp, vẫn chỉ có một mùi vị của một mình Dạ Âu Thần. Không đúng, nữ sinh kia cũng nghe thay anh, còn nói anh đang tắm, hai người hẳn là cùng vào trong một phòng. Trên người anh vì sao lại không có mùi nào chứ? Chẳng lẽ sáng sớm đã thay áo sơ mi sao? Đang suy nghĩ, cần cổ truyền đến một tiếng cười khẽ. Em đang ngửi cái gì vậy? Hàn Mộc Từ dừng lại, do dự đối diện, đôi mắt giống như là cười mà như không phải cười. Anh ôm eo cô có chút thỏa mãn mở miệng. Có biết bây giờ dáng vẻ của em như thế nào hay không? Như thế nào chứ? Hàn Mộc Từ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Dạ Âu Thần trầm thấp cười một tiếng. Như một người vợ bắt gian vậy. Lời này thành công khiến cho người của Hàn Mộc Từ cứng đơ. Cô nhìn vào đôi mắt của Dạ Âu Thần. Anh định nói cho tôi biết anh có gian để bắt sao? Dạ Âu Thần không làm gì trái với lương tâm. Câu nói này của Hàn Mộc Từ vốn chỉ dùng để thăm dò anh. Thế nhưng anh lại nghe không hiểu. Dù sao anh không thấy nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, cũng không có sinh ra bất cứ tình cảm gì với người phụ nữ tên là Đoan Mộc Tuyết kia. Cho nên anh không thẹn với lương tâm. Có đúng không? Thấy anh không nói lời nào, Hàn Mộc Từ lại hỏi một câu, lại không biết bộ dạng của chính mình rơi vào mắt của Dạ Âu Thần có bao nhiêu sốt ruột. Mí mắt của Dạ Âu Thần hơi rủ xuống. Em không ngửi thấy gì sao? Hả? Hàn Mộc Từ...

Nhìn màu đỏ rực trên đầu ngón tay của mình, cô nở một nụ cười đào phúng. Khi anh ở chung với người phụ nữ khác, cũng vô lại như vậy sao? Thời gian 5 năm, anh đã học được cách sống như thế này sao? Cuối cùng thì Dạ Âu Thần cũng nghe ra điều gì đó từ lời nói của cô. Nếu như trước đó anh không thẹn với lương tâm, cảm thấy lời nói của cô không có vấn đề, nhưng bây giờ nghĩ lại, từng câu từng chữ đều có vấn đề. Cô trái một câu, phải một câu, câu nào cũng chào phúng anh đa tình. Dạ Âu Thần không hiểu, anh mới biến mất có mấy ngày, tại sao cô lại cho rằng như vậy chứ? Nghĩ đến điều gì đó, anh nguy hiểm nheo mắt. Có phải có người đã nói cái gì đó với em không? Nhìn anh bỗng dưng nheo mắt lại, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô. Hàn Mộc Từ cho rằng mình đoán trúng. Cô nghiến răng nói, anh quản là ai nói với tôi để làm cái gì? Dạ Âu Thần, không ngờ anh lại là loại người này. Cô dùng sức đẩy anh ra mắng. Anh thật là ác độc, ở chung với người phụ nữ khác rồi còn tới ôm hôn tôi. Bệnh sạch sẽ của anh đi đâu rồi? Phí công tôi còn tưởng anh thật sự là người có bệnh sạch sẽ. Không ngờ rằng anh chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Thả tôi ra. Đương nhiên là Dạ Âu Thần sẽ không buông cô ra. Anh biết rằng nếu vào lúc này mà cô đẩy mình ra, anh sẽ khó có thể hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, anh ôm chặt eo cô, thờ ơ với những gì mà cô làm với anh, không buông cô ra nữa. Cho đến khi Hàn Mộc Từ quậy mệt rồi, cô dừng lại nghỉ ngơi. Cô cắn răng nhìn chằm chằm vào anh, Dạ Âu Thần mới thở nhẹ một hơi. Anh đột ngột ra nước ngoài vì có một hợp đồng rất quan trọng ở nước ngoài cần phải thương lượng. Hàn Mộc Từ nhìn anh, không trả lời, nhưng trong mắt hiển nhiên là không tin anh. Dạ Âu Thần chỉ có thể tiếp tục giải thích. Thời gian họp hơi lâu, hơn nữa khoảng cách giữa nước ngoài và trong nước, em cũng hiểu mà. Sau đó anh chọn một món quà cho em và vội trở về ngay trong đêm. Vừa nói, anh vừa dướn người để cô nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu của anh. Anh là người ngay cả mạng sống cũng có thể cho em được. Em nghi ngờ anh có người phụ nữ khác sao? Mộc Từ, não của em rốt cuộc được cấu tạo như thế nào vậy? Anh khẽ thở dài, cúi xuống ôm chặt eo cô. 5 năm nay, anh vì em mà giữ thân như ngọc. Suốt đời này, sợ không ai ngoài em có thể trị cái bệnh ưa sạch sẽ của anh rồi. Hàn Mộc Từ bị anh ôm vào lòng, thân thể nhỏ nhắn một chút cũng không nhúc nhích được. Dường như chẳng có chút động tâm gì đến lời nói của anh. Dạ Âu Thần khó hiểu nên chậm rãi quay đi. Thế là từ từ nhích cơ thể của mình ra nhìn cô. Vẫn không muốn tin anh sao? Hàn Mộc Từ nhìn anh chằm chằm, cười chế nhạo. Lời nói đường mật nghe thật là đẹp. Trong 5 năm qua, không biết cậu Dạ đã học được ở đâu. Nếu đã nói ra được những câu ngôn tình êm tai đến thế, chỉ là không biết trong lòng anh có đang nghĩ giống với những gì anh đang nói hay không. Dạ Âu Thần, đêm qua anh ngủ với ai? Dạ Âu Thần nhíu mày. Hôm nay em có chút vô cớ gây rối rồi đấy nhé. Có phải cô đang gây rắc rối một cách quá vô lý không? Hàn Mộc Từ trợn to hai mắt, chợt nhận ra mình và anh không còn bất cứ liên quan gì nữa rồi. Quả thực là không hợp lý khi gây rối như vậy. Nhưng cô cứ muốn gây rối như thế đó thì sao nào? Bây giờ cô nhìn thấy người khác trước mặt mình và nghĩ đến đêm qua anh đã ở cùng phòng với người phụ nữ khác và rồi anh có thể đã làm loại chuyện đó. Anh cút đi cho tôi! Cô đột ngột lớn tiếng chửi. Anh cút đi cho tôi! Xéo về cái chỗ nước ngoài ấm áp thơm tho của anh đi! Dạ Âu Thần ban đầu còn tưởng rằng cô đang hoài nghi về sau là thăm dò và chế giễu. Hiện tại cảm thấy có gì đó rất không đúng. Nếu chỉ là thăm dò bình thường thì làm sao có thể nổi giận lớn như vậy? Chẳng lẽ là... Một hình ảnh tối hôm qua lóe lên trước mặt của Dạ Âu Thần. Đó là cảnh Đoàn Mộc Tuyết đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại di động, khóe môi nở một nụ cười đắc thắng, tựa như là đánh thắng một trận chiến. Khi đó, Đoàn Mộc Tuyết nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó thì gọi vào số điện thoại của anh. Có thể nào... Dạ Âu Thần híp mắt, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Có phải người phụ nữ đó đã vào phòng trong khi anh đang tắm và làm chuyện xấu gì đó với điện thoại của anh không? Đó là lý do tại sao Hàn Mộc Từ trở nên tức giận như vậy. Anh ta không có quan hệ gì đến Đoan Mộc Tuyết. Cho dù Hàn Mộc Từ không biết, anh cũng không ngại cho cô biết. Cho nên sau khi nghĩ đến khả năng này, Dạ Âu Thần lập tức hỏi. Tối hôm qua, có người gọi điện thoại cho em sao? Hàn Mộc Từ... Không ngờ anh thật sự đã nói đến trúng trọng điểm. Cô lạnh lùng cười một tiếng nói. Anh nói xem, là ai đã gọi điện cho tôi? Phụ nữ. Dạ Âu Thần không chút do dự nói. Hàn Mộc Từ sừng sốt. Anh thừa nhận rồi sao? Nhìn vẻ mặt của cô, Dạ Âu Thần có thể đã đoán được 7-8 phần rồi. Anh hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ đó là em gái của đối tác.

Vừa đi được vài bước, bước chân của Hàn Mộc Từ bỗng dưng dừng lại, sững sờ tại chỗ, nhìn về phía trước. Dạ Y Viễn cũng chú ý tới, thuận theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước. Bãi đỗ xe dưới mặt đất, không tính là sáng sủa, có một bóng dáng người thon dài cao lớn đang đứng dựa vào bên cạnh một chiếc xe. Một nửa khuôn mặt tuấn tú ẩn giấu trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Người này không phải là Dạ Âu Thần bị cô đuổi đi thì còn ai vào đây nữa. Bờ môi của Hàn Mộc Từ khẽ mấp máy, một câu cũng không nói ra được, chỉ vô thức nhìn về phía Dạ Y Viễn đang đi bên cạnh cô. Lần trước, bọn họ đụng mặt nhau ở siêu thị, bầu không khí cũng đã đủ ương ngạnh rồi. Hôm nay lại gặp mặt nhau ở lần nữa ở bãi đỗ xe. Trong lòng mệt mỏi, Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, đầu bắt đầu đau nhức. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười ôn nhu, giọng điệu của Dạ Y Viễn vẫn nhẹ nhàng như cũ. Em không đồng ý để anh lên xe của em là bởi vì Âu Thần sao? Tất nhiên, Hàn Mộc Từ đáp. Không phải. Cô cũng không biết Dạ Âu Thần ở đây. Buổi trưa lúc gặp anh, rõ ràng mắt anh nổi lên quầng thâm không nhẹ. Cô cho rằng anh đã trở về nghỉ ngơi, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Cái tên này... chẳng lẽ vẫn luôn luôn không nghỉ ngơi tới tận bây giờ sao? Lúc cô đang suy nghĩ, thì người đàn ông đang dựa vào xe cô khẽ cử động. Ánh mắt thản nhiên liếc qua đây, sau đó giơ ngón tay cái ngoắc ngoắc về phía cô. Đến đây. Hàn Mộc Từ... rõ ràng buổi trưa còn náo loạn rất lợi hại. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể bình thản được xuống đây như vậy? Còn dùng cái loại ánh mắt và giọng điệu như vậy để bảo cô đi qua, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Hàn Mộc Từ đứng im tại chỗ, không thể cử động. Đại khái thấy cô đứng im không nhúc nhích, Dạ Âu Thần mất kiên nhẫn, đứng thẳng dậy, đi về phía cô. Không biết có phải Hàn Mộc Từ bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy khi Dạ Âu Thần đi đến chỗ cô, ở bên dưới đáy mắt xuất hiện sát khí. Sát khí sao? Hàn Mộc Từ vô thức cắn bờ môi của mình. Trong nháy mắt, Dạ Âu Thần đã đi tới trước mặt cô. Anh hoàn toàn coi như không thấy Dạ Y Viễn đang đứng ở bên cạnh cô, giống như là căn bản không hề thấy người này. Dắt tay của Hàn Mộc Từ định quay người đi. Sức lực của anh rất lớn, Hàn Mộc Từ bị anh kéo đi về phía trước. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì cánh tay khác cũng chuyển tới sức kéo. Cô quay đầu lại, trông thấy Dạ Y Viễn cũng đang cầm cánh tay của cô. Âu Thần, cho dù em có muốn đến tìm cô ấy thì cũng phải chú ý đến cái gì gọi là người đến trước, người đến sau chứ. Dạ Y Viễn vẫn mang nụ cười trên mặt, thế nhưng đáy mắt lại không có một chút ấm áp nào cả. Anh ta cứ lạnh lùng nhìn Dạ Âu Thần như vậy. Dạ Âu Thần bật cười một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm ngước đầu nhìn anh ta. Tới trước, tới sau sao? Tôi đã chờ cô ấy ở đây từ giữa trưa, anh lấy gì để so với tôi chứ? Dạ Y Viễn mỉm cười một cái, thản nhiên mở miệng nói. Vậy thật là trùng hợp, buổi trưa anh cũng hẹn với Mộc Từ. Tại sao lúc bọn anh ra ngoài lại không thấy em? Chẳng lẽ Âu Thần đã hẹn với cô ấy trước lúc anh và Mộc Từ đi ăn cơm sao? Cô... lời này khiến cho Hàn Mộc Từ khiếp sợ, trừng to hai mắt, không thể tin được nhìn Dạ Y Viễn. Không ngờ rằng người nhìn ôn nhu như anh ta mà cũng nói ra được những lời phân cao thấp như vậy. Chẳng biết tại sao, Hàn Mộc Từ luôn cảm thấy tính cách của Dạ Y Viễn đang từ từ chuyển biến. Rõ ràng anh ta đang kích thích Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần lập tức nheo mắt nhìn lại, nhìn Hàn Mộc Từ đầy nguy hiểm. Hàn Mộc Từ đứng ở đó, mặt không đỏ, tim không đập, giống như không thấy ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nhìn về phía Dạ Y Viễn. Xem ra, hôm nay anh ngứa ra. Dứt lời, anh buông tay Hàn Mộc Từ ra, sau đó giơ nắm đấm đấm về phía Dạ Y Viễn. Âm thanh vang lên giống như là thiên thạch đang nện vào đáy lòng của Hàn Mộc Từ. Cô giật nảy mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Dạ Âu Thần đánh vào cằm của Dạ Y Viễn. Hàn Mộc Từ lập tức nhìn thấy một vệt máu tươi chảy ra từ khóe môi của Dạ Y Viễn. Miệng cô mấp máy muốn tiến lên, nhưng tay cô lại bị siết chặt, bị Dạ Âu Thần kéo về phía sau. Cơ thể cao lớn của anh chắn trước mặt cô, Hàn Mộc Từ hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Dạ Âu Thần. Dạ Y Viễn đưa tay lau vệt máu ở khóe môi, thời điểm anh ta ngước mắt lên nhìn, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Anh ta nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần một lúc lâu, mỉm cười. Kích động như vậy để làm cái gì? Âu Thần cũng không thể vì anh hẹn với Mộc Từ trước mà ra tay đánh người chứ. Dạ Âu Thần nhìn người đàn ông vẫn còn đang cười kia, càng cảm thấy anh ta ra vẻ đạo mạo. Hẹn người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi, anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Dứt lời, anh lại giáng thêm một cú đấm nữa. Hàn Mộc Từ bị kéo ra sau lưng của Dạ Âu Thần nghe thấy bụp một tiếng. Cô bị dọa đến mức thò đầu ra nhìn, phát hiện Dạ Y Viễn bị đánh lùi về sau hai bước. Khóe môi lại thêm mấy vệt máu, cằm bị đấm cho tím xanh. Nhưng mà Dạ Y Viễn lại giống như không biết đau. Khi anh ta ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn về phía cô, trên mặt còn nở một nụ cười an ủi. Hàn Mộc Từ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên như bị ai đó bóp chặt. Cô cắn môi nhìn Dạ Y Viễn. Người này không biết ra tay đánh lại sao? Đã bị đánh thành cái bộ dạng này rồi, thế mà anh ta không biết ra tay đánh lại sao? Biết tôi ghét nhất cái bộ dạng nào của anh không? So với Dạ Y Viễn, vẻ mặt của Dạ Âu Thần rất khó nhìn, đáy mắt hằn lên những tia đỏ. Anh đi lên túm chặt lấy cổ áo của Dạ Y Viễn, hạ giọng. Chính là cái bộ dạng giả vờ đạo mạo hai mặt này. Nói rồi Dạ Âu Thần lại đấm lên mặt của Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn lùi lại mấy bước, cuối cùng không chịu nổi mà ngã bệt xuống đất. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ tái nhợt, không còn chút máu. Trước khi Dạ Âu Thần muốn đấm Dạ Y Viễn thêm một quyền nữa, cô đã lao ra và đứng chắn trước mặt của Dạ Y Viễn. Đừng đánh nữa! Tất cả động tác và âm thanh cùng dừng lại. Nhìn Hàn Mộc Từ che chở ở trước mặt của Dạ Y Viễn, Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô. Em bao che cho anh ta sao? Ánh mắt đó sâu không thấy đáy, giống như tảng băng tan vào ngày đông, khiến cho người ta không tự chủ được mà dùng mình một cái. Dạ Y Viễn được che chở, mặc dù ngã xuống đất, nhưng nhìn thấy Hàn Mộc Tử ngăn ở trước mặt mình thì lại hài lòng nở nụ cười. Nụ cười của anh ta đối với Dạ Âu Thần mà nói tràn ngập khiêu khích. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Quả thật là giỏi thủ đoạn, giả vờ yếu đuối trước mặt một phụ nữ ư. Anh đủ rồi đó, Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Tử lớn tiếng trách anh một câu. Anh cũng đã đánh anh ấy nhiều như vậy, anh ấy không hề đánh trả một lần, anh còn phải sỉ nhục anh ấy sao? Hàn Mộc Từ nói xong thì hít sâu một hơi, sau đó cô xoay người đi tới đỡ Dạ Y Viễn lên. Lúc Dạ Y Viễn đứng dậy, anh ta cố ý nắm chặt tay mảnh mai trắng nõn của Hàn Mộc Từ. Sức lực trên người hơn phân nửa đều dựa vào người Hàn Mộc Từ. Sau đó từ từ đứng lên. Một màn này đối với Dạ Âu Thần mà nói giống như là quả bom, nháy mắt đã gia tăng sự tức giận của anh lên đến đỉnh cao nhất. Dạ Âu Thần tiến lên một cái, quật ngã Dạ Y Viễn té xuống đất. Hàn Mộc Từ trừng to mắt, vốn không kịp, lại đỡ anh ta. Lúc cô nghiêng đầu sang bên kia muốn tranh luận với Dạ Âu Thần, thì lại bị Dạ Âu Thần ôm eo. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống! Bụng của Hàn Mộc Từ cạ lên bờ vai của Dạ Âu Thần, hơi đau. Cô liều mạng đấm vào lưng của Dạ Âu Thần. Cầm miệng! Người phụ nữ của tôi không cho phép đỡ người đàn ông khác, đặc biệt là cái loại đạo đức già ngụy trang quân tử như Dạ Y Viễn. Anh vác cô nhanh chóng bước đi, trực tiếp đi ra khỏi bãi đỗ xe. Tiếng người từ gần đến xa, Dạ Y Viễn bị thương còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh ta nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau chuyển đến, như là địa ngục vô gian. Nửa ngày sau, anh ta mới lại nở nụ cười, kèm theo chút máu đáng sợ còn đọng lại. Dạ Âu Thần. Dạ Y Viễn khẽ nguyền rùa cái tên này, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt. Thả tôi xuống, anh muốn đưa tôi đi đâu? Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ còn đang la hét thì đã bị Dạ Âu Thần nhét vào trong xe, sau đó anh cũng chen người ngồi vào trong. Lái xe. Dạ Âu Thần lạnh giọng dặn dò nói. Làng An liền tranh thủ thời gian mà lái xe rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.